tùy tiện vu oan giá họa, các anh em làm sao tin phục nữa. Ôn Tĩnh Hàn xem đến vui quên trời đất, không nhịn được chọt chọt công tước mặt than, nè nè, bọn chúng quên luôn người bị hại kiêm kim chủ là anh rồi đó. Anh giàu gì cũng là một quý tộc có tước vị, bị kẻ khác coi thường như thế mà không nói gì à. Công tước bình thản nói, đất nước của cậu có câu, chỉ sợ thiên hà không loạn, chắc là để nói cậu. Ái ra, anh nói tiếng Hán khá quá nha, đủ cả bốn thanh điệu cơ đấy. Ôn Tĩnh Hàn quả là có chút ngạc nhiên, còn biết câu nào nữa nói thử xem nào. Công tước cúi đầu nhìn Ôn Tĩnh Hàn vẻ mặt chờ mong như muốn nói đi, nói là có kẹo ăn nha. Im lặng ấn đầu cậu vào lòng. Bố mày giết, điên hử, ngạt chết rồi. Tình hình vẫn đang rất căng thẳng, mùi thuốc súng nồng nặc,